90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, ân lệ, đánh hơi được thất sủng mùi vị. Vương Triển Bằng nhìn Lý Thiếu Cẩn là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hắn vừa cười, ngươi nha đầu này muốn nói gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta muốn nói, chúng ta quốc gia, gia đình là xã hội nhỏ nhất đơn vị. Xã hội hẳn gánh vác trách nhiệm này, dù là nữ nhân này chính mình không muốn mạnh, xã hội văn minh đi. Bất quá cái gì, bất quá hắn thật giống như cũng không quản được, không biết người ta làm cái gì, không thể đạo đức bắt cóc. Lý Thiếu Cẩn theo bản năng chép miệng, làm nhỏ biểu tình, tỏ ra không biết làm sao lại không có cô. Vương Triển Bằng lần nữa cười một tiếng, sau đó thoại phong nhất chuyển hỏi, bệnh là xem xong phải không? Vậy ta trước đưa ngươi trở về bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn nói, nga, bệnh còn không có nhìn xong, bây giờ chẳng qua là giảm nhiệt rồi, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà ta bị đuổi ra ngoài, Giang A Di máu bầm chứng vẫn là phải chữa, nếu không bệnh đau sẽ đi theo cả đời, rất khó chịu. Vương Triển Bằng còn phải hỏi nàng cái gì? Lý Thiếu Cẩn đã cúi đầu tại quyển hồ sơ bệnh lý trên viết hạ một cái toa thuốc, sau đó giao cho Vương Triển Bằng. Kinh nguyệt thời kỳ dùng tốt hơn, phái nữ đang tại chữa trị máu bầm phương diện, so với phái nam có được trời ưu đãi ưu thế, chính là mỗi một tháng sẽ bài máu. Toa thuốc này ngài đưa cho khoa trưởng chúng ta khảo hạch một chút, nếu như có tình yêu liền giao cho Giang Asia. Vương Triển Bằng gò má ửng đỏ, vậy nếu như không giao liền không tình yêu rồi? Nha đầu này, Lâu Lệ Lệ mặc dù đối với Lý Thiếu Cẩn bất mãn, nhưng mà Giang Vân bệnh nhẹ, nàng bất kể cao hứng hay là mất hứng đều phải cho Bùi Tư Hà gọi điện thoại. Bùi Tư Hà nghe cười ha hả, đó chính là chữa hết đi. Lâu Lệ Lệ ừ một tiếng, không lớn tình nguyện, nhưng mà phải thừa nhận. Bùi Tư Hà nói, xem một chút đi, bệnh này là có thể giấu được sao? Lúc ấy thì thừa nhận, liền không chuyện này, đã sớm chữa hết. Lâu Lệ Lệ một mực đang nói xin lỗi, thật giống như bị bệnh còn có tội một dạng. Bất quá thật vận nhường Bùi Tư Hà cao hứng. Cùng Lâu Lệ Lệ nói chuyện điện thoại xong, Bùi Tư Hà kêu Quế Chi đem danh bạ điện thoại lấy ra. Quế Chi đi lấy thời điểm, Bùi Tư Hà lại tăng thêm một câu lớn, tiếp theo cũng rất sáng tỏ. Uy, Tiểu Trương A, ta cùng ngươi nói, nhỏ Giang đã tốt lắm. Đúng vậy, theo chúng ta nhà cái đó đại phu chữa xong. Tiểu Triệu A, ta cùng ngươi nói, nhỏ Giang bệnh đã tốt lắm. Đúng, chính là nhà chúng ta cái đó đại phu chữa xong. Ngươi Triệu A Di không phải cũng ở đây tìm nàng chữa bệnh đâu? Được, có chuyện cùng ta nói một tiếng là được. Tiểu Tôn A, ta cùng ngươi nói, bla bla, đánh rất lâu. Quế Chi nói, xong hết rồi. Bùi Tư Hà suy nghĩ một chút, nàng trong đầu liền nhớ một cái mã số, sau đó gọi qua đi, đợi đối phương 30 giây điện thoại này mới nhận. Bùi Tư Hà mất hứng nói, không nghĩ tiếp ta điện thoại ấy à. Bên kia nói, mẹ, đang họp đâu, ngài có chuyện gì không? Bùi Tư Hà nói, không có chuyện thì không thể cho ngươi gọi điện thoại a. Bên kia không lên tiếng. Bùi Tư Hà hướng về phía điện thoại liếc mắt, đột nhiên cười, nói, ngươi gần đây thân thể như thế nào? Bên kia, ngoặc kép, mẹ, ngài gần đây thân thể làm thế nào? Bùi Tư Hà nói, ta thân thể không tệ. Ta nói với ngươi a, ta mới quen một cái đại phu, rất trẻ tuổi, y thuật siêu cấp cao minh. Nhìn ngươi một cái, cũng biết ngươi có bệnh hay không. Ngươi nếu như thân thể không thoải mái, có thể nói cho ta à? Ta giúp ngươi an bài. Tống Chiến Mi, ngoặc kép, lão thái thái có phải hay không vào bán hàng đa cấp, tổ chức ân lệ ca ngày. Về đến nhà, thấy Vương Triển Bằng đã trở lại, ngồi ở phòng khách cho hai tử dạy kèm môn học đâu. Ân lệ treo xong rồi bao sau cười nói, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, làm sao cho con trai ta dạy kèm công khóa. Ngươi không vội vàng, nhìn Vương Triển Bằng một cái sau nói, thật giống như tâm tình cũng không tệ. Có chuyện gì tốt, lên chức hay là phát tài? Vương Triển Bằng cười một tiếng không lên tiếng, cúi đầu cho hai tử nói đề. Ân lệ đi tới phòng bếp, một cái hơn 50 tuổi bà vú đang nấu cơm mà đi. Ân lệ đóng phòng bếp kéo con đường. Vương thủ trưởng hôm nay mấy giờ trở về? Có chuyện gì? Thật giống như thật cao hứng a. Bà vú nói, ban ngày thật giống như đi chủ nhiệm bên kia, trở về thật sớm, buổi chiều 4 giờ liền đến nhà. Ân lệ trong đầu nghĩ, đó chính là lão thái thái bên kia có chuyện gì. Nàng lại từ trong phòng bếp đi ra, hỏi, Triển Bằng, ngươi hôm nay đi xem bà nội rồi, có cái gì chuyện mới mẻ không có? Vương Triển Bằng lần này ngẩng đầu lên rồi, nói, có thể có cái gì, còn chưa phải là những chuyện kia, lão nhân gia có thể có chuyện gì? Nói xong lại cúi đầu lật xem hài tử sách. Ân lệ càng phát giác không đúng, xoay người vào phòng ngủ. Nàng sau khi đi, Vương Nhạc nhìn Vương Triển Bằng thấp giọng nói, ba, ngươi thật giống như không thích cùng mẹ nói chuyện, ngươi hôm nay không phải nói gặp phải rất thú vị người sao, ngươi làm sao không nói cho mẹ? Vương Triển Bằng hôm nay quả thật cảm thấy rất ung dung, bởi vì nguyên lai đại phu chữa bệnh có thể như vậy thú vị. Lý Thiếu Cẩn trên người có dũng khí nhường người phi thường buông lỏng, lại phi thường tùy ý đồ. Đây là đồng nghiệp hoặc là bên người người cũng không có. Chỉ có cùng Tống Khuyết ở chung với nhau thời điểm, hắn mới có cái loại đó cảm thụ. Nhưng mà em trai đã một năm không gặp, cho nên hôm nay cảm thấy rất tốt chơi. Nhưng mà nhắc tới cùng Ân Lệ hai cá nhân sống chung kiểu mẫu, Vương Triển Bằng liền không để được cứng cáp. Ân Lệ nói chuyện luôn là mang châm chọc, giống như là hôm nay hắn cao hứng tại sao nhất định là thăng quan phát tài. Hắn cảm thấy sinh hoạt rất tốt, gia đình hòa mỹ rất hạnh phúc. Nhưng mà Ân Lệ chung quy hy vọng hắn thăng quan đi lên, bởi vì chân bị thương đã không thể đi bộ đội tham chánh. Vương Triển Bằng lại không thích, cho nên bây giờ vị trí hắn biết đã là mình cuối, sẽ không đi lên nữa đi, cũng không muốn đi lên nữa đi. Vương Triển Bằng không thích nhất Ân Lệ buộc hắn, nhưng mà đối nhi tử Vương Triển Bằng vẫn là rất thương yêu. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái con trai đầu, ba nơi nào có, ngươi hay là đọc sách đi. Ngoặc kép, Ân Lệ cho Bùi Tư Hà gọi điện thoại. Bùi Tư Hà không dối gạt Ân Lệ, đem đại phu chuyện nói hết rồi. Bùi Tư Hà phi thường thưởng thức cái đó đại phu, nhưng Ân Lệ cảm thấy hơi hứa có chút áp lực. Phải biết Ân Lệ vì đạt được Bùi Tư Hà vui vẻ, cũng không cùng cha mẹ mình cùng nhau ở. Mẹ nàng đề cập tới rất nhiều lần, muốn hợp ở, nàng cũng không chịu. Sanh con lúc hậu lão thái thái tới ở 3 năm, đem Vương Nhạc dỗ lớn, Ân Lệ sẽ để cho người trở về. Chỉ sợ Bùi Tư Hà mất hứng. Bùi Tư Hà cũng không thích nữ nhân quá hướng người nhà mẹ. Ân Lệ hỏi, bà nội, là nam bác sĩ hay là nữ bác sĩ à? Như vậy trẻ tuổi. Bùi Tư Hà cười nói, là cái nữ bác sĩ, cùng Tống Khuyết thật giống như không lớn bao nhiêu. Ai, Ngươi nói ta cho Tống Khuyết Bảo làm mai như thế nào? Ân Lệ, ngoặc kép, nếu như Bùi Tư Hà quá thích người làm cháu dâu, vậy nàng đi nơi nào đặt? Ân Lệ hỏi, bà nội, bệnh viện chúng ta a, tên gọi là gì, nhìn ta có biết hay không? Bùi Tư Hà nói, kêu liếc mắt nhìn, Ân Lệ, ngoặc kép, tên gì a? Hết chương.